Vạn đạo Long Hoàng, chương 3244, tiết lộ bí mật người. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta không sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đối Thu Nguyệt nở nụ cười, sau đó lấy ra một khỏa liệu thương thần đan nuốt vào, luyện hóa đan dược, ổn định thương thế. Còn tốt Lục Minh bây giờ thần thể cường đại, sinh mệnh lực dồi dào, khôi phục thật nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh kia thật giống như là Lục Minh, học viên mới bên trong Tham Hoa Lăng, Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này, hiện trường náo động khắp nơi, rất nhiều người nhận ra Lục Minh. Dù sao, ở Thái Hư Thánh Triều tổ chức trên đại hội cũng có rất nhiều học viên cũ nhìn xem qua, đằng sau Lục Minh dùng ra chúa tể chi môn, bá thần thương chờ chiêu bài tuyệt kỹ, rốt cục bị người nhận ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này, Lục Minh trước người, xuất hiện một cái trung niên đại hán, tràn ngập ra khí tức đáng sợ, ánh mắt sét lạnh hướng về vừa rồi muốn giết Lục Minh người kia. Hắn vung tay lên, người kia mặt nạ bay đi, lộ ra chân dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là một cái vóc người gầy nhỏ thanh niên, sắc mặt tái nhợt. Là Phó Kiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một nhìn người nọ hình dạng, có người kinh hô. Nói, tại sao phải lẫn vào khu vực thứ nhất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại hán trung niên quát lạnh, trưởng lão, hiểu lầm ta là nhìn hắn tu vi cao thâm, thực lực cường đại, nhất thời ngứa nghề, mới ra tay cùng hắn so tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phó Kiên lộ ra một tia nụ cười khó coi, ngụy biện nói. Nói năng bậy bạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Lục Minh miễn cưỡng ổn định thương thế, dậm chân hướng về phía trước, sắc mặt rất lạnh nói. Ngươi là luận bàn sao? Ngươi rõ ràng là muốn đẩy với ta từ địa, ngươi khẳng định biết rõ ta thân phận, nói ai phái ngươi tới, còn có, ngươi là làm sao biết ta thân phận? Đối phương rất rõ ràng là hướng về phía hắn đến, vừa ra tay chính là sát chiêu, chiêu chiêu đưa hắn cùng với từ địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai cũng biết luyện ngục đài có văn bản rõ ràng quy định vượt qua thần vương tam trọng là không có khả năng tham dự khu vực thứ nhất chém giết, bằng không phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Đối phương nếu là không có mục đích sẽ mạo hiểm xuất thủ. Hoàn toàn không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất hiển nhiên, đối phương là biết tiên tri hắn thân phận mới có thể xuất thủ, mục đích đúng là giết hắn. Nhưng là, đối phương làm sao biết hắn là Lục Minh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra ta thân phận bị tiết lộ, Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, tiếp tục hướng về Phó Kiên quát lạnh nói. Rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nói ta chỉ là nhất thời ngứa nghề, mới ra tay cùng ngươi so tài. Phó Kiên y nguyên mạnh miệng chết không thừa nhận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trưởng lão, người này rõ ràng là nói năng bậy bạ, ta đề nghị siêu hồn của hắn, nhìn xem rốt cuộc là ai phái hắn đến. Lục Minh hướng đại hán trung niên đề nghị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời ấy, để Phó Kiên sắc mặt hết sức khó coi. Tốt, gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại hán trung niên gật đầu, ánh mắt cũng phi thường lạnh nói. Như thế hành vi thật sự là ác liệt, nhất định phải nghiêm trị, bằng không thì về sau luyện ngục đài quy củ chẳng phải là muốn phế ta tới siêu hồn của hắn. Nói xong, đại hán trung niên vung tay lên, một cỗ lực lượng bao phủ Phó Kiên, muốn triển khai siêu hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, không muốn, Phó Kiên giống to trên mặt lộ ra hoảng sợ, sau một khắc đầu của hắn giống như là dưa hấu một dạng nổ tung lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phó Kiên, vẫn lạc tại chỗ, cấm chế, đáng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại hán trung niên gầm thét một tiếng. Đối phương trong linh hồn, sớm đã bị bố trí hạ cấm chế, một khi bị siêu hồn, đầu liền sẽ nổ tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rốt cuộc là ai, Lục Minh cao mày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là ai muốn giết hắn, hắn nghĩ tới quốc sư phủ người, còn có Lam gia, lại hoặc là cửu U Thiên Vương phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất định là cường nhân của hắn, đáng giận, về sau lên đài người, nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có, phàm là trái với quy tắc giết không tha. Đại hán trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn tứ phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người kích linh linh dùng mình một cái. Đón lấy, đại hán trung niên nhìn về phía Lục Minh, nói. Người không sao chứ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có việc gì, đa tạ trưởng lão. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có việc gì liền tốt, đi nhận lấy ngươi tích phân, trở về chữa thương A, đại hán trung niên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh gật đầu cùng Thu Nguyệt phản hồi đi. Lục Minh huynh, ngươi không sao chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Thúy Vi bay tới ân cần hỏi. Không có việc gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh gật gật đầu, không có nhiều lời, ở ánh mắt của hắn chỗ sâu, hiện lên một sợi hàn quang. Lần này, biết rõ thân phận của hắn, chỉ có chính hắn, Thu Nguyệt, Thúy Vi ba người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ở Lục Minh lên đài xuất thủ thời điểm, hắn một chút kiệt tác bí thuật căn bản không dùng ra đến, cho nên, những người khác muốn từ hắn động thủ bên trong đoán được hắn thân phận căn bản không có khả năng. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, chính là bọn họ bên trong có người tiết lộ hắn thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Nguyệt tự nhiên không có khả năng, cái kia chỉ có Thúy Vi. Khó trách bọn hắn mới vừa gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, Thúy Vi liền chủ động kết giao bọn họ, nhiệt tình vì bọn họ giới thiệu Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này bọn họ đến luyện ngục đài, lại vừa vặn gặp Thúy Vi. Thật chẳng lẽ là trùng hợp? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, ta trước không nói ra, nhìn ngươi chơi như thế nào. Lục Minh trong lòng hừ lạnh cũng không có vạch trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Nguyệt ánh mắt lóe lên mấy lần cũng không có nhiều lời. Góc truyện audio.com, bọn họ đi tới cửa chính, chấn thủ người cho Lục Minh cùng Thu Nguyệt một người một khối ngọc phù, bên trong có bọn họ luyện ngục tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầm khối ngọc phù này, liền có thể đến thần tượng viên tu luyện. Thúy Vi cô nương, chúng ta muốn đi thần tượng viên tu luyện, ngươi cũng muốn hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giả ý hỏi. À, không được, ta không có bao nhiêu tích phân, liền ở luyện ngục đài tôi luyện một đoạn thời gian, tích lũy một chút tích phân lại đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thúy Vi nói, cái kia liền cáo từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, sau đó cùng Thu Nguyệt rời khỏi nơi này, hướng về thần tượng viên đi. Nhìn qua Lục Minh cùng Thu Nguyệt rời đi, Thúy Vi ánh mắt lóe lên mấy lần, sau đó thân hình khẽ động biến mất ở nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu gia, ngươi một lần này nhất định là bị người bán rẻ, ta hoài nghi là cái kia Thúy Vi. Ngươi sao không điểm phá nàng? Thu Nguyệt hỏi Lục Minh, nàng thông minh lanh lợi cũng nghĩ đến điểm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại không có chứng cứ, điểm phá thì có ích lợi gì? Ta ngược lại muốn xem, nàng là ai phái tới? Lục Minh nở nụ cười gằn, sau đó hai người về tới ở lại treo trên bầu trời cung điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở lại treo trên bầu trời cung điện về sau, Lục Minh tĩnh tâm chữa thương. Rất nhanh, hơn 10 ngày trôi qua, Lục Minh thương thế đã khỏi hẳn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó, cùng Thu Nguyệt cùng một chỗ, hướng về thần tượng viên đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu gia ta cho ngươi một chút tích phân A, Thu Nguyệt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần, ngươi giữ lại dùng, ta tích phân dùng hết rồi, sẽ đi kiếm lời. Lục Minh cười một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người tới thần tượng viên cửa ra vào, đem bọn hắn ngọc phù đưa lên, cho chấn thủ tại chỗ này cường giả nhìn một chút. Một cái tích phân tu luyện một ngày, đi vào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối phương kiểm nghiệm một lần về sau, đem ngọc phù còn cho bọn hắn. Hai người tiến nhập thần tượng viên, không lâu sau đó, bọn họ đi tới hoàn toàn trống trải địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phiến địa vực này, khác không có, có là từng tòa tượng thần to lớn. Nguyên thủy tượng thần, thật nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Nơi này, đều là từng tòa nguyên thủy tượng thần, có cao có thấp, cùng hắn lấy được một tòa kia rất giống, nhưng là, nơi này nguyên thủy tượng thần, đều tản mát ra một cỗ kỳ diệu chấn động, cùng hắn ở tinh nguyệt cổ thành vạn thần nhai cảm giác không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở những tượng thần này phía dưới, có thể nhìn thấy một chút người trẻ tuổi ngồi xếp bằng, đang lẳng lặng tu luyện. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.